Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, chương 80, Chú Kiếm Thành, là ngươi. Nhìn thấy Thẩm Thành Bình sau khi, phản ứng to lớn nhất không phải Lục Tiểu Phượng, cũng không phải Hoắc Hưu, ngược lại là nhất quán ít lời thiếu ngữ Tây Môn Suy Tuyết. Tây Môn Trang Chủ, từ lần trước từ biệt, đã có non nửa năm không có thấy. Thẩm Thành Bình tự hồ là đối với Tây Môn Suy Tuyết trên người cái kia phồn thịnh chiến ý làm như không thấy, quay đầu hướng Hoắc Hưu nói: "Hoắc Hưu, hoặc là nói Thanh Y Lâu Lâu chủ, ta không có nói sai đâu. Đây là ngươi giở trò quỷ." Hoắc Hưu chỉ vào Thẩm Thành Bình nói rằng: "Ngươi này Thanh Y đệ nhất lâu cơ quan tuy rằng tinh xảo, đáng tiếc ở trước mặt ta không đáng nhắc tới." Này có điều là cùng ta cùng đi mỹ nhân này không cẩn thận đem dùng để thêu hoa châm không cẩn thận rớt xuống mà thôi. Thẩm Thành Bình đứng ở lồng sắt trước mặt nói rằng, Thẩm Thành Bình cũng không phải một người đến. Cùng hắn đồng thời tiến vào còn có giày đỏ đại tỷ Công Tôn Lan. Lúc này Công Tôn Lan cẩn thận ở tại Thẩm Thành Bình bên người. Thật giống như là một cái ngoan ngoãn cô dâu nhỏ như thế. Này xem như là gậy ông đập lưng ông chứ. Lục Tiểu Phượng nói rằng, này căn bản không có xin mời, là hắn tự chui đầu vào lưới. Hoa Mãn Lâu cười nói. Thẩm Thành Bình cười cợt nhìn Hoắc Hưu hỏi: "Hoắc Hưu, ngươi nói là ngươi tiền trọng yếu, vẫn là mạng ngươi trọng yếu?" "Ngươi..." chấm ngoặc kép, Hoắc Hưu không hề trả lời. Đến trình độ này, hắn đã không cần nhiều lời. Lục Tiểu Phượng thở dài nói rằng, lão già này, chung quy là tự làm tự chịu. Sự thực chứng minh, làm chuyện xấu là sẽ gặp báo ứng. Lần này cũng thật là đa tạ các vị. Không phải vậy muốn bắt được cái này Hoắc Hưu cũng không có như vậy dễ dàng. Thẩm Thành Bình quay về Lục Tiểu Phượng ba người nói rằng, Tiểu Hầu gia khách khí. Lần này còn nhờ vào ngươi đúng lúc xuất hiện. Bằng không cuối cùng bị vây chết ở chỗ này người là được rồi. Hoa Mãn Lâu nói rằng, Tây Môn Suy Tuyết vào lúc này rốt cục thả xuống xuất kiếm tâm tư. Bởi vì hắn nhận ra được, Thẩm Thành Bình thương thế trên người còn thiếu một chút không có khỏi hẳn. Hắn là sẽ không cùng không ở hoàn hảo trạng thái Thẩm Thành Bình so kiếm. Rất nhanh, Lục Tiểu Phượng ba người rời đi Hoắc Hưu tòa nhà nhỏ. Mà Thẩm Thành Bình thì lại bắt đầu cùng Hoắc Hưu bắt tay vào làm chuyện làm ăn. Mà đệ nhất bút chuyện làm ăn chính là lấy một tô mì thịt bò đổi lấy 10 vạn hai bạc. Hoắc Hưu hay là rất yêu quý tiền tài, nhưng hắn càng yêu quý tính mạng của chính mình. Không có ai gặp đồng ý trong tay nắm có vô tận của cải rồi lại tươi sống chết đói. Sau đó Hoắc Hưu làm ăn cũng rất thoải mái. Làm Thanh Y Lâu Lâu chủ, Hoắc Hưu vẫn luôn không có lộ ra quá bộ mặt thật. Đều là lấy ám ký mật thư điều khiển Thanh Y Lâu tất cả. Chính vì như thế, Hoắc Hưu mới có thể một bên nhàn nhã quá tự tại sinh hoạt, một bên khống chế Thanh Y Lâu tất cả. Nói cách khác, ai nắm giữ những này mật thư ám ký, ai liền có thể trở thành Thanh Y Lâu chủ nhân. Mà những này, Thẩm Thành Bình dựa vào Hối Hồng Tửu Lâu một bữa rượu yến liền đổi đến. Tiếp theo chính là Hoắc Hưu dùng 50 năm thành lập khổng lồ thương mại cùng mạng lưới tình báo. Những thứ đồ này đều một chút rơi xuống Thẩm Thành Bình trong tay. Có điều muốn triệt để hoàn toàn thu dọn, khống chế Hoắc Hưu những thế lực này. Không có cái thời gian 3-4 năm là không thể. Hiện tại Thẩm Thành Bình lại không có nhiều như vậy thời gian. Hắn chỉ có thể đem đến tiếp sau sự tình giao cho Tế Vũ. Bản thân của hắn thì lại xuất phát đi tới Chú Kiếm Thành. Bởi vì khoảng cách Lăng Xương Kiếm xuất thế thời gian đã không xa. Thẩm Thành Bình muốn đem 500 năm trước ứng thuận lòng trời bảo tàng chiếm được. Liền thiếu không được Lăng Xương Kiếm. Vì cướp đoạt Lăng Xương Kiếm, liền cần lẫn vào Chú Kiếm Thành. Cuối cùng, Thẩm Thành Bình nghĩ đến một cái biện pháp. Vậy thì là ra vẻ cầu kiếm người. Chú Kiếm Thành lấy đúc kiếm nghe tên thiên hạ. Nổi danh nhất chính là ngọn lửa hừng hực kiếm. Mỗi một chuôi ngọn lửa hừng hực kiếm đều là tỉ mỉ rèn đúc mà thành. Đồng thời còn phải trải qua Chú Kiếm Thành thử kiếm thạch kiểm tra. Phàm là không hợp cách, ngọn lửa hừng hực kiếm đều sẽ trực tiếp bỏ đi. Vì lẽ đó chú kiếm thành mỗi một chuôi ngọn lửa hừng hực kiếm đều là vạn kim khó cầu tinh phẩm. Mặc dù là mỗi một chuôi ngọn lửa hừng hực kiếm cũng có thể nói trên là giá trên trời. Trong chốn giang hồ muốn cầu lấy người vẫn như cũ là nối liền không dứt. Lúc này Thẩm Thành Bình liền lấy một cái cầu kiếm người thân phận đi tới chú kiếm thành. Lúc này chú kiếm thành bên trong, thông thường sự vật đã do chú kiếm thành thiếu thành chủ kiếm hùng phụ trách. Mà kiếm tôn tâm tư hơn nửa đều đặt ở tức sắp xuất thế lăng xương kiếm bên trên. Vì muốn tranh cướp lăng xương kiếm, hắn hơn nửa thời gian đều là đang bế quan. Muốn phải nhanh một chút đem chú kiếm thành cưỡi rồng chém tu luyện tới tầng thứ 9. Vì lẽ đó Thẩm Thành Bình đến đây, vừa bắt đầu phụ trách tiếp đón chính là kiếm hùng. Hôm nay chú kiếm thành có thể có được tiểu hầu ra tới chơi. Thực sự là rồng đến nhà tôm. Nhưng lại không biết tiểu hầu ra đến đây ta chú kiếm thành đến cùng vì chuyện gì. Ở chú kiếm thành bên trong đại sảnh, kiếm hùng đối với Thẩm Thành Bình nói. Ha ha, chú kiếm thành lấy đúc kiếm nghe tên. Ta đến chú kiếm thành tự nhiên chính là cầu kiếm. Thẩm Thành Bình cười nói. Chuyện này, chấm ngoặc kép, kiếm hùng lộ ra trần trờ vẻ. Làm sao, trong này chẳng lẽ có chuyện gì khó xử. Thực không dám giấu giếm. Bây giờ ta chú kiếm thành mới nhất ngọn lửa hừng hực kiếm chưa đúc thành. Tiểu hầu ra hiện tại cầu lấy. E sợ có một ít làm người khác khó chịu. Hừ, thiếu thành chủ hẳn là ở gạt ta. Kiếm hùng thấy thế vội vàng nói. Bây giờ tiểu hầu ra thanh danh đã truyền khắp giang hồ. Ta thì lại làm sao dám qua loa. Ta chú kiếm thành nổi danh nhất bảo kiếm chính là ngọn lửa hừng hực kiếm. Cái khác bảo kiếm mặc dù là tinh phẩm, nhưng cũng tuyệt đối không thể vào được tiểu hầu ra mắt. Có thể này ngọn lửa hừng hực kiếm nhưng không phải cấp thiết có thể chiếm được. Mong rằng tiểu hầu ra thứ lỗi. Thực sự là như vậy. Xác thực là như vậy. Có điều ta này đến vì là chính là một thanh tiện tay bảo kiếm. Ta cũng không thể chỉ bằng vào ngươi câu nói đầu tiên một chuyến tay không. Kể từ hôm nay ta liền lưu lại nơi này chú kiếm thành bên trong. Chờ đợi bảo kiếm xuất thế được rồi. Thẩm Thành Bình như vậy xác thực là có một ít quấy nhiễu ý tứ. Có thể kiếm hùng cũng không dám từ chối. Không đơn thuần là bởi vì Thẩm Thành Bình võ công kiếm pháp đương đại khó có người có thể địch. Cũng bởi vì Thẩm Thành Bình phía sau đại diện cho hộ Long Sơn Trang cùng lục phiến môn. Này đều không đúng chú kiếm thành có thể trêu tới. Ngay ở Thẩm Thành Bình tiến vào chú kiếm thành sau không lâu. Chú kiếm thành thành chủ kiếm tôn cũng được kiếm hùng bẩm báo. Biết rồi tin tức này. Kiếm tôn sau khi nghe. Liền nghĩ thầm. Bây giờ khoảng cách lăng xương kiếm xuất thế đã không xa. Có thể này chu Chiếu Bình một mực tại đây cái mấu chốt tiến lên cầu kiến. Chẳng lẽ là có dụng ý khác. Suy tư sau khi. Kiếm tôn vẫn là quyết định trước tiên quan sát một phen. Bởi vậy hắn đối với kiếm hùng nói, nếu hắn muốn ở lại chú kiếm thành liền để hắn ở lại chỗ này được rồi. Hùng nhi, mấy ngày nay ngươi liền phụ trách tiếp đón hắn, không muốn thất lễ, đồng thời cũng muốn thường xuyên chú ý hắn động tĩnh, để tránh khỏi hắn có mưu đồ khác, ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi chú kiếm thành một chuyến. Ngươi có thể tuyệt đối không nên xảy ra điều gì sai lầm. Cha muốn rời khỏi chú kiếm thành. Có thể qua nhiều năm như vậy, cha ít có ra ngoài. Hôm nay rồi lại vì sao? Kiếm tôn nói, trước đây không lâu trên giang hồ phát sinh một việc lớn. Hải Sa Bang Hách Liên Bá cùng Chí Tôn Minh Quan Ngự Thiên quyết đấu. Hai người lưỡng bại câu thương thời khắc. Quan Ngự Thiên bị Yến giấu mối giết chết. Bây giờ Hách Liên Bá khống chế Chí Tôn Minh. Ta lần này ra ngoài nhưng là vì muốn đi tới Chí Tôn Minh thám thính một hồi tin tức. Chuyện này can hệ trọng đại, ta không phải muốn đích thân đi một chuyến không thể. Trong khoảng thời gian này, người nhất định phải coi chừng Chu Chiếu Bình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.